Trái tim đã biết yêu. Chương 32, cuộc gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 32, cuộc gặp gỡ. Hôm nay chị Si được về nhà. Cả bọn định tổ chức bữa tiệc. Hắn được nó phân công đi mua đồ ăn. Tụi nó thì ở nhà chuẩn bị. Đi trên đường hắn suy nghĩ về lần đầu gặp nó rồi thấy hoàn cảnh của nó rồi yêu nó và được nó yêu lại. Hắn thầm cảm ơn ông trời cho hắn gặp nó. Hình bóng nó đã chiếm hoàn toàn trái tim hắn và nó là người đi cùng hắn suốt chặng đường còn lại. Vừa đi vừa cười tủm tỉm làm ai cũng nhìn. Người đẹp vậy mà bệnh lâu năm mà giấu. Đó là suy nghĩ của những người gặp hắn. Đi ngang qua con hẻm nhỏ. Hắn chợt nghe một vài tiếng động lớn. Rồi núp vào để rình. Này, cô bé đi chơi với anh đi. Một gã to lớn bặm trợn nói. Biến đi. Một cô gái đang bị ép vào tường hét lên. Cô gái này nhìn cũng dễ thương nhưng không bằng nó. Suy nghĩ của hắn. Rồi cô đá vào bụng tên bặm trợn đó một cái. Gã ta tức điên lên rồi kêu đàn em xông vào bắt cô gái. Cô gái dùng đòn phản công. Tuy biết võ nhưng trình độ chưa cao với lại mấy tên đó khá khỏe nên được một lúc cô không còn sức. Gã kia cười đắc thắng. Tiến lại đình cầm tay cô gái. Dừng lại. Hắn thấy chuyện không ổn liền bay vào giúp. Mày là ai? Tên đó quay qua hỏi hắn. Mày không có tư cách để biết. Hắn kéo cô gái ra sau lưng. Mày, tụi bay đánh chết nó cho tao. Gã không biết cãi lại liền kêu đàn em bay vào hắn. Tuy nhiên tụi nó vừa bay vào ngay lập tức được hắn cho vé bay ra ngoài. 5P sau bọn đó khiếp sợ liền vắt chân lên cổ mà chạy. Lúc này hắn phủi phủi tay rồi quay qua nhìn cô gái. Cô có sao không? Hắn hỏi. Im lặng. Mốt đừng đi một mình vào khu vắng vẻ nữa. Không phải ai cũng nghĩa hiệp như tôi đâu. Tự tin gớm. Im lặng. Cô bị thương rồi. Mau về băng bó đi. Im lặng. Cô không nói được à? Vậy mau đi chữa vết thương giờ tôi có việc. Bye. Hắn rút ra một kết luận. Vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi luôn. Cô gái đứng đây một mình. Môi liền nở nụ cười nhẹ. Cảm ơn. Anh đã chiếm được trái tim tôi rồi. Cô gái nói nhỏ rồi quay bước đi. Hậu quả của việc nghĩa hiệp là hắn đi mua đồ ăn về trễ làm tụi nó chờ gãy cổ. Hắn thì phải năn nỉ gãy lưỡi mong nó bỏ qua. Rồi tụi nó cùng nhau có một bữa tiệc vui vẻ. Ấm áp. Rồi sẽ có những sóng gió ập đến. Nụ cười liệu có còn hay nước mắt lại tuôn ra. Tụi nó sẽ đối mặt như thế nào? Còn bang của nó và hắn đã gộp làm một có tên là DMG, giống hiệu thời trang phải cô ta. Chấm, và tất nhiên bang DMG đứng đầu cai quản thế giới đêm. Tụi nó không phân bang phó bang chủ gì cả. Mọi người chỉ biết 10 người đứng đầu bang mà thôi. End chép 32, cách chương.